Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 354 Chân Long Bài rốt cuộc vẫn là xuất hiện. Phái quân đội đem mỏ vàng trông coi trụ. Triều đình lại lập tức phái ra vài cái đào thải mỏ vàng phương diện này chuyên gia, chế định một bộ hoàn chỉnh đào thải kế hoạch. Thái hậu nương nương lại phái đại hoàng tử đến La Khuông Sơn, vì phụ trách đào thải mỏ vàng đặc sứ, tuyển nhận đến dân công sau. Mỏ vàng đào thải thực mau liền hừng hực khí thế mà tiến hành. Cơ hồ cùng thời gian, Tù Lộ cũng đề thượng chương trình hội nghị. Lúc này đã là tháng 4. Ngày này buổi sáng, Mang Đấu Lạp ép tới rất thấp Long Nhan. Đột nhiên tới tìm Cố Tranh. Cố Tranh đem Long Nhan đưa tới thư phòng. Hơn nữa kéo Nhạc Linh Chi cùng nhau. Bọn họ có thể đoán được Long Nhan ý đồ đến. Khẳng định là vì Cố Tranh thân thế mà đến. Quả nhiên, Long Nhan đi thẳng vào vấn đề nói cho Cố Tranh. Có người đem các ngươi thân thế bí mật âm thầm đăng báo triều đình. Chuyện này không phải chúng ta Long Đường làm. Cố Tranh cũng không phủ nhận chính mình thân thế. Bình tĩnh mà nhìn Long Nhan. Ngươi có phải hay không rất sớm liền biết chúng ta thân thế bí mật? Long Nhan ăn ngay nói thật. Kỳ thật cũng không sớm. Ở Từ An Đường khai trương ngày đó, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, bắt đầu hoài nghi, chất vấn Cố Trường Sinh sau, cơ bản có thể khẳng định. Tiếp theo Long Nhan đem ngày đó phát sinh sự nói một lần. Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi liếc nhau. Nguyên lai là như thế này. Long Nhan thần sắc cũng thực bình tĩnh. Ngươi khả năng không rõ lắm. Chúng ta Long Đường cùng các ngươi hoàng gia phía trước ước định. Cố Tranh nói, kỳ thật ta rất rõ ràng, ta Tằng Gia Gia lưu lại một quyển sách, ta trong lúc vô ý thấy được. Long Nhan sửng sốt một chút, ngay sau đó tỏ vẻ, vậy càng thêm không cần ta tốn nhiều miệng lưỡi. Ta tới là muốn nói cho ngươi, chúng ta Long Đường chỉ nhận Long Bài không nhận người, không có nhìn đến Long Bài. Chúng ta Long Đường sẽ không vì bất luận kẻ nào bán mạng. Ta tới nơi này nhắc nhở ngươi chuyện này, là xem ở các ngươi là đại hoàng tử hậu đại, còn có chính là ngươi tức phụ cùng tứ đệ, là chúng ta Long gia đồ đệ phân thượng. Trước tiên làm tốt ứng đối thi thố, không có mặt khác bất luận cái gì ý tứ. Nhạc Linh Chi hơi hơi mỉm cười, nếu Long Bài ở Cố Tranh trong tay đâu? Lâu, Long Nhan hoảng sợ, Linh Chi sư muội, lời này không thể nói bậy. Nhạc Linh Chi trong lòng buồn cười, liền sư muội đều kêu lên, Long Sáu cái này yên vụ đạn thật tốt dùng, ta không nói bậy, Long Bài đúng là Cố Tranh trong tay, bất quá hắn nói, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không lấy ra tới phiền toái các ngươi. Long Nhan thần sắc nghiêm túc lên, có không làm ta xem một cái, này bài hàng giả rất nhiều, phía trước nhị hoàng tử liền lấy giả bài đã lừa gạt mọi người. Hắn kỳ thật có điểm hoài nghi Nhạc Linh Chi ở lừa hắn. Nếu Long Bài thật sự ở Cố Tranh trong tay, Cố Tranh lại biết nó tác dụng, còn không được chạy nhanh tìm hắn. Hắn một cái mau 60 người, nhưng đừng bị hai cái tiểu oa nhi lừa tới rồi. Cố Tranh nhìn hắn, ngươi thật sự muốn nhìn. Long Nhan kiên định gật gật đầu. Muốn nhìn, Cố Tranh từ trong lòng ngực lấy ra Long Bài. Giờ cấp Long Nhan nhìn chính diện lại xem phản diện. Long Nhan đại kinh thất sắc. Đối với Long Bài bang một tiếng quỳ dạp xuống đất, liền khấu ba cái vang đầu. Long Bài tại thượng, đệ tử Long Nhan tại đây thăm viếng. Nhạc Linh Chi có chút khó hiểu. Này Long Bài như thế nào như vậy như là Long Nhan tổ tông bài. Long Nhan đứng dậy sau, đối Cố Tranh thay đổi một loại thái độ. Hắn tuy rằng không có cung cung kính kính xưng hô Cố Tranh vi chủ tử, nhưng rõ ràng có thân là cấp dưới nói chuyện khẩu khí. Từ hôm nay trở đi, chúng ta Long Đường từ trên xuống dưới đều nghe theo ngươi sai phái. Vượt lửa quá sông, không chối từ. Long Nhan trong lòng thực hụt hẫng. Chân Long Bài rốt cuộc vẫn là xuất hiện. Nếu là chỉ phụ trách Cố Tranh huynh muội tánh mạng an toàn, bọn họ Long Đường hoàn toàn làm được đến. Nhưng nếu là cướp đoạt ngôi vị hoàng đế liền. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.